Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, đệ 1144 chương tử thần đại nhân. Ngươi hảo, 4, sao sao sao Dương Tử Mi duỗi tay, đem nguyên lai treo ở Hoắc Văn Hoa thân thể thượng đào mộc bài hái lại đây. Thu hảo. Nàng chính là không muốn đem đào mộc bài để lại cho Hoắc Văn Đông. Dương đại sư, vì cái gì không đem đào mộc bài cho ta? Dọc theo đường đi đi theo, Hoắc Văn Đông tự nhiên thấy đào mộc bài tác dụng, nhìn đến nàng đem đào mộc bài trích trở về, lòng có không cam lòng nói: "Ngươi yên tâm, ta vẫn như cũ sẽ giống hắn giống nhau tôn kính ngươi." Dương Tử Mi không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên phục chế quỷ. Bởi vì phục chế quỷ đi theo Hoắc Văn Đông nói đồng dạng lời nói. Xem ra, nó hiện tại phục chế chính là Hoắc Văn Đông. Lại có lẽ là, ai ở cái kia ở trong thân thể, nó liền phục chế ai. Bất quá, lúc này phục chế quỷ thần tình có điểm kỳ quái. Nó trong miệng tuy rằng đi theo Hoắc Văn Đông nói đồng dạng lời nói, nhưng là thần thái không giống nhau. Phục chế quỷ nhìn nhìn Hoắc Văn Hoa hồn, lại nhìn nhìn đã dựa vào đến thân thể Hoắc Văn Đông. Bỗng nhiên giơ tay, hung hăng mà phiến chính mình một cái tát, bởi vì cùng phục chế quỷ đồng khí liên chi quan hệ. Hoắc Văn Đông cũng cảm thấy chính mình gương mặt nóng rát đau. Ngươi biến thái nha, chính mình đánh chính mình, còn tai họa đến ta. Hoắc Văn Đông không có tức giận mà mắng phục chế quỷ. Phục chế quỷ đi theo hắn nói đồng dạng lời nói. Phiền đã chết, Hoắc Văn Đông không kiên nhẫn nói. Phiền đã chết, phục chế quỷ đi theo hắn nói. Hoắc Văn Đông cũng liền càng thêm phiền lòng khí táo, nhịn không được nhấc chân, một chân đá hướng phục chế quỷ. Phục chế quỷ không có tránh né, bị hắn hung hăng đá trúng bụng. Sau đó hai người đồng loạt đau đến ngồi xổm xuống dưới. Thân thể của mình đau đớn, cư nhiên là cùng phục chế quỷ đồng thời liền ở bên nhau. Đá phục chế quỷ cũng chẳng khác nào đá chính mình. Cái này làm cho hắn phiền đến muốn mệnh. Cũng liền đối Dương Tử Mi nói: Dương đại sư, ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn lộng đi? Ta phân 100 triệu tài sản cho ngươi. Phục chế quỷ cũng lặp lại nói như vậy. Dương Tử Mi nhíu mày nhìn hắn. Còn ở một bên không có đi Hoắc Văn Hoa hồn, phát hiện đệ đệ phụ thượng chính mình thân thể sau, kia thần thái hoàn toàn thay đổi, trở nên lây khí tối tăm, trong lòng mơ hồ bất ân. Mẹ nó, Hoắc Văn Đông lại mắng phục chế quỷ. Phục chế quỷ tự nhiên là đáp lại: ta cũng không tin, ở trên đời này không có cách nào có thể đem ngươi thoát khỏi. Hoắc Văn Đông hung hăng mà trừng mắt phục chế quỷ. Phục chế quỷ đi theo hắn lặp lại những lời này sau, bỗng nhiên làm ra một cái làm đại gia kinh ngạc hành động. Chỉ thấy nó bỗng nhiên cúi đầu, dùng sức hung hăng mà chiều bên cạnh vách đá đụng phải qua đi. Phanh, một tiếng vang lớn, phục chế quỷ đầu phá huyết lưu, té xỉu trên mặt đất. Hoắc Văn Đông chỉ cảm thấy chính mình hình cái đầu nổ mạnh giống nhau, cũng ngã vựng trên mặt đất. Bởi vì hắn hồn mới dựa vào đến thân thể thượng không đến một phút đồng hồ, còn không có chân chính củng cố, hơn nữa cũng không có đào mộc bài hộ thân, theo này va chạm cũng liền linh hồn xuất khiếu, thoát ly Hoắc Văn Hoa nguyên lai thân thể, vựng ở một bên đi. Lúc này phục chế quỷ mở to mắt, Hoắc mắt đi đến Hoắc Văn Hoa bên người, duỗi tay đem hắn lôi kéo, kéo đến thân thể biến, nhấc chân một đá, cư nhiên đem Hoắc Văn Hoa hồn đá vào thân thể bên trong. Dương Tử Mi ngạc nhiên mà nhìn trước mắt hài kịch hóa một màn. Đầu trâu mặt ngựa không có gì động tác, chỉ là nhìn tử thần, đem hắn mang đi. Tử thần chỉ vào Hoắc Văn Đông Hồn, ngữ khí lạnh băng nói. Hoắc Văn Đông Hồn tỉnh lại, thấy chính mình bị đầu trâu mặt ngựa khóa, khó hiểu mà dậy giụa. Các ngươi như thế nào bắt ta, buông ta ra, ta muốn bám vào người trọng sinh. Ngươi trọng sinh qua, tử thần lạnh lùng đối hắn nói, ngươi lại đã chết. Cái gì, như thế nào có thể như vậy, ta không chết, ta muốn trọng sinh, thân thể kia là của ta. Hoắc Văn Đông Hồn ở đầu trâu mặt ngựa dây thừng dãy giụa, kiệt tư bên trong mà kêu la. Sao sao sao, hết chương.